Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Thật có lỗi. Cáo từ. Nghe ta nói dễ nghe, nếu như lão tử lại để cho ngươi cho lão tử ra điểm tiền bồi thường, ngươi nguyện ý không? Nếu như không phải xem ở ngươi là người Diệp gia, lão tử mới sẽ không đối ngươi khách khí như vậy. Hoàng Nhân Nghĩa trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là cười nhẹ nhàng, đối với Lâm Thành Phi rất là hào sảng nói ra. Huynh đệ, hôm nay việc này, thật là huynh đệ ta không đúng. Rất là kỳ lạ mang theo nhiều người như vậy cùng ngươi luận bàn đọ sức. Không cần phải, thật sự là không cần phải. Dạng này, đợi lát nữa ta lấy ra 50 triệu, cho ngài chịu nhận lỗi. Mà lại, ta cảm thấy việc này, thật không cần thiết náo quá lớn. Ngươi coi như hiện tại đem chúng ta đánh một trận lại có thể thế nào? Cũng chỉ là ra một hơi mà lên, mấy tháng về sau, chúng ta lại có thể nhảy nhót tưng bừng, một chút tổn thất đều không có, còn không bằng nhận lấy số tiền kia, cũng coi là có chút thu hoạch, không để cho ngài thủ hạ mấy vị này hào hán uổng phí sức lực. Có phải hay không cái này Lý Nhi? Tô Ngữ rốt cục nhịn không được cười lạnh nói, 50 triệu chúng ta không muốn, lưu cho các ngươi mua quan tài, ngươi cảm thấy thế nào? Còn lại bốn thủ hạ cũng cười nhạo nói, 50 triệu, đánh ra ăn mày đâu? Anh em tùy tiện động động tay, mấy chục triệu liền đến tay. Hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mới lấy ra 50 triệu, có phải hay không xem thường chúng ta? Đại ca đại, ngài nói một câu, chỉ cần ngài mở miệng, ta lập tức đem bọn hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Hoàng Nhân Nghĩa mặt lúc trắng lúc xanh, 50 triệu đã không ít a. Tuy nhiên tại hắn cái này đại lão bản xem ra, 50 triệu là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là, tại bọn họ những thứ này tiểu tay chân trong mắt, không phải là cả một đời đều không kiếm được giá trên trời sao? Bọn họ làm sao nhìn như vậy không dậy nổi như thế một số tiền lớn? Hoàng Nhân Nghĩa thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Các vị, chúng ta thật rất có thành ý, muốn cùng các vị bắt tay giảng hòa. 50 triệu không đủ lời nói, cái kia 100 triệu thế nào? Diệp Tử Thần, Lý Kiến Ca bọn họ hết thảy có 4 người. Coi như lấy ra 100 triệu, cũng chỉ là mỗi người xuất ra 25 triệu mà thôi. Đối bọn hắn những thứ này hào môn đại thiếu tới nói, đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Hoàng Nhân Nghĩa thì cho là như vậy, cho nên nói rất thẳng thắn, mảy may không đi cân nhắc. Diệp Tử Thần mấy người ngay tại lên đại học, coi như trong nhà có tiền nữa, nhưng bọn hắn hội có nhiều như vậy tiền tiêu vặt sao? Lâm Thành Phi rốt cục mở miệng, bất quá lại chưa hồi phục Hoàng Nhân Nghĩa lời nói, chỉ là hướng về phía Diệp Tử Thần nói ra, Diệp thiếu gia, ngươi nói, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu? Nói xong, hắn đồng dạng không có chờ Diệp Tử Thần trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Lý Kiến Ca, bất mãn nói ra, ngươi gạt ta. A, Lý Kiến Ca lăng một chút, tại KTV thời điểm, ngươi nói cho ta biết, hồi tới trường học, ngươi thì cùng Diệp Tử Thần tuyệt giao, về sau không lại cùng hắn lui tới, không tìm ta phiền phức, đối với ta tỷ cung cung kính kính. Ngươi nói nhiều lời như vậy, ngươi đến cùng làm đến một điểm nào? Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại dám gạt ta? Ngươi còn là người sao? Quả thực cũng là cầm thú. Lý Kiến Ca sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn cúi đầu, tiếng như muỗi kêu, hiện tại bây giờ không phải là còn không có hồi tới trường học sao? Lâm Thành Phi bị hắn tức giận cười, chỉ hắn mắng, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hỏa, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Tô Ngữ hỏi, lão đại, chúng ta xử lý như thế nào những người này? Lâm Thành Phi ngẫm lại, đánh gãy hai cái đùi đi, để bọn hắn tại trên giường bệnh nhiều năm mấy tháng. về sau lại chọc tới trên đầu ta, trực tiếp vặn gãy bọn họ cổ. Đúng, lão đại, Tô Ngữ gật gật đầu đáp ứng. Lâm Thành Phi, Diệp Tử Thần tức giận kêu một tiếng. Ngươi dám, Diệp thiếu gia, Hoàng Nhân Nghĩa thấp giọng nói ra. Lần này thì nhận thua đi, người ta tùy tiện động động tay, liền có thể chơi chết chúng ta. Bớt tranh cãi, liền có thể thiếu chịu mấy cái quyền mấy cước, giữ lấy Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Lý Kiến Ca cũng lên tiếng khuyên nhủ, chúng ta về sau mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Nguyên lai Lý Thiếu còn muốn cùng ta tính sổ sách. Lâm Thành Phi gật gật đầu, chỉ Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca nói ra, đem hai người bọn họ tay cũng đánh gãy đi. Ta đường đường Lý gia ở rể, há có thể như thế bị người nhục nhã. Nói xong, chính hắn xoay người rời đi. Lâm Nhã nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, mà Tô Ngữ cùng hắn bốn thủ hạ thì là lưu lại. Nhìn chằm chằm Diệp Tử Thần bọn người cười một chút, sau đó như hổ sói giống như thoát ra. Trong bãi đỗ xe, truyền đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần thê tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tử Thần, Lý Kiến Ca các loại một đám bạn cùng phòng, còn có bá đạo Hoàng Nhân Nghĩa, tất cả đều gãy tay gãy chân. Lâm Nhã một mực cau mày, trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi cười hỏi, làm sao? Nàng miễn cưỡng cười cười, nói ra, sẽ không mang phiền toái tới cho ngươi à? Lâm Thành Phi không quan tâm nói ra, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn cần sợ phiền phức sao? Lâm Nhã trong đầu lại xuất hiện, Lâm Thành Phi vẫy tay một cái, tráng hán kia liền bay ngược trở về tình hình. Cũng thế, ngươi xác thực không cần sợ phiền toái gì. Lâm Nhã vừa cười vừa nói, nàng không biết Lâm Thành Phi đây là cái gì bản sự. Có thể đã hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn chủ động đến hỏi. Đem Lâm Nhã đưa về cửa túc xá, Lâm Thành Phi hỏi, ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng còn có thể tiếp tục bình an vô sự ở chung xuống dưới. Ta nói, ngày mai ta thì xin đổi túc xá. Lâm Nhã nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta. Vậy là được, Lâm Thành Phi cười nói, nếu như cảm thấy ở ký túc xá không tiện, thì rời ra ngoài thuê phòng ở a. Nhị cô cũng không phải không có tiền. Lâm Nhã cười cười, không có trả lời, ngược lại nhắc nhở, 3 ngày sau, sinh nhật của ta, đừng quên, sớm một chút tới. Lâm Thành Phi gật đầu nói, yên tâm tốt, rời đi kinh thành đại học, đã là 9 giờ tối. Lâm Thành Phi vừa muốn hồi chính mình ở địa phương, bên cạnh hắn lại đột nhiên lóe ra một bóng người. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái có chút quen mắt nữ hài. Hoa Cẩn, tại đến kinh thành trên máy bay, Lâm Thành Phi đã từng thấy qua nàng một lần, còn thuận tay giúp nàng giải quyết Ôn Ngôn. Này, thật là khéo a. Hoa Ẩn giống như cười mà không phải cười nói ra. Không khéo, Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, ngươi theo dõi ta thời gian rất lâu a. Ngươi vẫn luôn biết, ngươi theo dõi kỹ xảo cũng không thế nào cao minh. Lâm Thành Phi rất không khách khí nói ra, tìm ta có việc, ngươi rất biết đánh nhau, ngươi không phải đều nhìn đến. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, ngươi là thần y? Hoa Cẩn lại hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, sau đó nói, tuy nhiên trực tiếp thừa nhận có chút không biết xấu hổ, thế nhưng là ta có thể phụ trách nói cho ngươi, ta thật là thần y, vậy là tốt rồi. Hoa Ẩn hài lòng gật gật đầu, ta muốn mời ngươi làm ta bảo tiêu, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, bảo tiêu. Lâm Thành Phi ngạc nhiên, Hoa Ẩn đối với hắn đần độn bộ dáng có chút bất mãn. Tùy tiện nói ra, ngươi có ý tứ gì? Không nguyện ý, ta không phải không nguyện ý làm cho ngươi bảo tiêu. Lâm Thành Phi nói ra, là đúng bảo tiêu cái nghề nghiệp này không có hứng thú gì, cho nên thật có lỗi, cáo từ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.